Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để coi. Và mình sẽ bắt đầu chương trình livestream ngay bây giờ. Sẽ bắt đầu vào đọc truyện ngay bây giờ. Ở bên YouTube đã khởi chạy. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào anh chị em đang theo dõi chuyện ma kinh dị ở trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, ở trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, ở trên fanpage 80M của Yuan TV, ở trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và ở trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của chuyện ma kinh dị Số Kiếp, nằm trong series truyện ma kinh dị Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Hưng Cú Heo. Đây là một bộ truyện ma cũng rất là nổi tiếng. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần 3 truyện ma kinh dị Số Kiếp, chương 6, Chú Út. Khánh lập tức nghe theo lời của Ngọc Lam, lấy xe máy đưa cô thẳng về nhà. Xe vừa kịp dừng ở cổng nhà thì Ngọc Lam đã lao vội xuống, mở tung cửa chạy thật nhanh vào. Ngọc Lam kinh hãi khi cô nhìn thấy vật liệu xây dựng đã bày biện khắp sân trước. Không lẽ cô đã đến muộn rồi hay sao? Lúc này ở đằng sân trước có mấy cô dì chú bác trong nhà. Họ cũng đang ngỡ ngàng lắm khi bỗng nhiên nhìn thấy Ngọc Lam đứng giữa sân. Ngọc Lam còn chưa kịp định thần thì cô nhìn thấy bố mình đang đứng bên cạnh một người đàn ông khác. Chắc đó là giám sát thi công của công trình. Bố của Ngọc Lam đứng bên cạnh ông ta, chỉ tay về phía căn nhà 5 gian, nói cái gì đó, trong khi người đàn ông kia đang cầm tấm sơ đồ thiết kế nhìn thẳng vào. Nhanh như chớp, Ngọc Lam chạy thẳng tới phía bố. Cô ôm mạnh vào người bố mình mà gọi lớn: "Bố, bố ơi!" Bố Ngọc Lam và người đàn ông kia giật thót mình, cả hai quay đầu lại nhìn. Bố của Ngọc Lam thấy cô con gái yêu của mình đã trở về thì mừng rỡ lắm. Ông nói: "Con đã về rồi sao?" Ngọc Lam mặt không tươi tỉnh một chút nào. Cô nhìn bố mình với ánh mắt chất vấn rồi hỏi: "Tại sao? Tại sao bố lại đập nhà đi xây lại mà không nói cho con biết?" Bố Ngọc Lam lúc đầu có hơi lúng túng vì có người lạ đứng gần đó. Thế là ông ta nghĩ ra một lời bao biện: "Tại con ở xa mới về nên bố muốn tạo bất ngờ cho con." Ngọc Lam chưa kịp nói lại thì mẹ của cô lao ra ôm chầm lấy con gái yêu quý rồi nói: "Ngọc Lam, con yêu của mẹ mới về à con?" Đáp lại cái tình cảm ân cần đó của mẹ cô, Ngọc Lam đẩy mẹ mình ra, nói lớn tiếng với bố mình: "Bố thừa biết là nhà mình trước khi ông nội mất đã yểm bùa để mong nhà mình được an lành, vậy mà bây giờ bố lại xây lại nhà là sao? Hơn thế nữa, ông mới mất có hơn một năm, bố xây lại nhà là thế nào? Không phải đó là điều cấm kỵ à?" Ông bố nghe những lời trách móc của con gái thì có hơi bực mình, nhưng ông ta vẫn trấn tĩnh rồi đáp: "Con à, không phải là đập đi xây lại mà là gian chính thờ ông bà tổ tiên thì bố vẫn giữ nguyên. Riêng chỉ có 4 gian nhà bên cạnh là bố dỡ ngói ra cải tiến, xây cao lên thôi mà. Bố đã đi hỏi rồi, người ta bảo không có sao cả." Ngọc Lam càng nghe bố nói càng cảm thấy ngỡ ngàng, không tin vào tai của mình. Ông nói bằng cô nói cố bằng giọng tức giận: "Bố thật là, bố có biết nếu bố làm như vậy thì cả dòng họ mình gặp đại họa không? Bố có biết bố làm vậy thì cả nhà ta trong vòng 2 năm sẽ có 7 người chết hay không hả bố?" Ông bố nghe cô con gái nói dường như càng ngày càng nóng giận hơn nữa. Như không thể kiềm chế được, ông vung tay tát mạnh cho Ngọc Lam một cái, khiến cho cô ngã ra dưới đất trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Khánh thấy vậy vội vàng đỡ Ngọc Lam dậy. Bố Ngọc Lam đứng đó chỉ tay vào mặt cô, nghiến răng nghiến lợi: Mày mới là cái họa của cái nhà này. Người mẹ lúc này thấy chồng lặng nặng lời với con gái, vội can ngăn. Thế nhưng ông bố vẫn đứng đó xỉa xói vào con một trận. Ngọc Lam không khóc, cô cứ ngồi đó nhìn bố bằng đôi mắt chằm chằm. Bất ngờ lúc này, người giám sát thi công quay ra ông bố rồi nói: Thôi, anh bình tĩnh, đừng có nóng. Giờ phút này cũng không giải quyết được gì, cháu nó mới đi xa về. Người là giám sát công trình quay đầu nhìn Ngọc Lam mỉm cười. Cô dường như cảm thấy lạnh gáy khi mà cô nhận ra cái ánh mắt và nụ cười không thể nào lệch đi đâu. Đó chính là ánh mắt và nụ cười của người thanh niên mà ngày nào cô thường gặp. Ngọc Lam sôi máu, cô đá mạnh vào người giám sát công trình, khiến ông ta á họng ôm cái vùng kín mà lăn lê dẫy đành đạch ở dưới đất. Mọi người thấy vậy vội bu vào đỡ người giám sát. Bố của Ngọc Lam thấy cô đánh người vô cớ thì bác ta còn điên hơn nữa. Ông ta lớn giọng: Đồ mất dạy, tao không có cái đứa con như mày, mày cút ngay, cút ngay. Lúc đầu Ngọc Lam vẫn ở đó lì ra. Khi bố cô định lao vào vả cho thêm mấy cái nữa thì may thay mẹ cô ngăn lại, gào khóc van xin chồng mình. Đồng thời Khánh lúc này cũng nhanh chóng kéo Ngọc Lam ra khỏi nhà. Hai người lại ngồi trên xe máy. Khánh cũng không biết phải đưa Ngọc Lam đi đâu, thế nên cậu cứ chạy mãi, chạy mãi. Ngọc Lam ngồi đằng sau xe, bất ngờ hỏi Khánh: Nếu như chỉ còn Lam cố cứu lấy gia đình mình, Khánh vẫn luôn giúp đỡ và ở bên cạnh Lam chứ Khánh? Khánh nghe câu hỏi ấy của Ngọc Lam thì có hơi ngỡ ngàng, nhưng cậu đáp lại ngay: Lam yên tâm, Khánh sẽ đi cùng với Lam cho đến cùng. Nghe câu trả lời đó của Khánh, Lam yên tâm lắm. Bất ngờ cô ngồi sát lại, vòng tay ôm lấy Khánh mà thọ thẻ: Cảm ơn anh. Khánh được Ngọc Lam ôm bất ngờ, cậu như có thêm sức mạnh, một tay hạ xuống cầm chặt tay Ngọc Lam trong hạnh phúc. Người ta thường có câu: Người tính không bằng trời tính. Đâm ra sẽ dẫn tới cái sự việc hành sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu quả đúng như người xưa nói như vậy, liệu Ngọc Lam có thể cứu gia đình cô thoát khỏi cái đại họa này hay không? Khi mà bản thân những gì mà gia đình cô sắp trải qua lại là một phần của cái nhân quả nào đó. Cho dù cô nói đi như thế nào đi chăng nữa, thì bây giờ trong đầu của Ngọc Lam đã đình nình suy nghĩ làm sao trước tiên để trấn trạch căn nhà mà bố cô sắp xây lên. Về phần gã nghiệp chướng quỷ thần kia, có lẽ hắn cũng bắt đầu hình phạt đối với gia đình Ngọc Lam. Cuộc chiến giữa con người và thần thánh ma quỷ có lẽ sẽ trở nên công bằng hơn nếu như mà Ngọc Lam biết thời điểm nào thì tai họa sẽ thực sự giáng xuống đầu gia đình cô. Đúng như lời ông thầy trưởng đã nói, ông Mạnh có tất cả 7 người con. Bố của Ngọc Lam là người con trai cả. Dưới bác ta còn có 2 ông và 3 cô em gái, cộng với 1 người em trai út. Nói về cái người em trai út này của gia đình Ngọc Lam thì cũng không biết là nên thương hay nên trách. Vì gia đình đông con, thêm vào đó là ông Mạnh quá bận rộn với cái việc bắt ma, diệt quỷ, nên hầu hết các con thường phải tự chăm sóc lẫn nhau. Người chú út của Ngọc Lam là người con trai cuối cùng nên được ba bà chị cưng chiều lắm. Thêm vào đó là việc bố mẹ buôn lơi, không quản lý, nên càng lớn chú ta càng hư hỏng, sa chân vào con đường nghiện ngập. Người chú út này hiện nay mới chỉ có ngoài 30, chưa vợ con, cũng chẳng có nghề nghiệp. Tối ngày sống dựa vào tiền bạc các anh các chị trong nhà chu cấp. Khó khăn lắm chú ta mới xin được một chân làm thợ hồ. Ê, thế nhưng cái tật nghiện rượu và hút chích thì hầu như là không bỏ nổi. người chú này của Ngọc Lam có một cái tính mà không ai ở trong dòng họ cũng nhìn nhận ra được. Đó là cái tính dâm đãng. Làm được bao nhiêu tiền, chú Út thường đi gọi gái, kiếm nhà nghỉ để múc. Thế nhưng với một con người bị coi là thừa thãi ở trong gia đình thì cũng chẳng ai quan tâm cậu ta làm gì hay là đi đâu cả. Bố của cô đối với người em út của mình thì khinh ghét ra mặt. Một phần là vì bác ta coi thường cái người em trai này. Thêm vào nữa là bố của Ngọc Lam còn sợ rằng sau này chú Út mà đói quá sẽ sinh ra làm liều, hại đến cả gia đình của cô. Nói gì thì nói, trong mắt của Ngọc Lam, chú Út vẫn đơn thuần là một người chú máu mủ ruột thịt. Dù chú có hư hỏng đến đâu, nhưng chú tới ấy vẫn yêu quý cô. Và có lẽ cũng chỉ có một mình Ngọc Lam ở trong cái gia đình này là nhìn ra cái mặt tốt của chú Út. Nhân tiện xây lại nhà, nghĩ rằng thôi thì cũng tạo điều kiện công ăn việc làm cho em Út mình, bố của Ngọc Lam cho cậu ta làm cùng. Việc đầu tiên mà họ làm đó là di dời toàn bộ nội thất ở trong nhà ra. Sau đó là làm lại cái sân lát gạch đỏ cho đàng hoàng. Trong lúc đào bới, xới lộn nguyên cả cái sân lên, vô tình chú Út và nhóm thợ hất tung cả 7 cây mộc đinh 7 tấc mà ông Mạnh đã chôn xuống năm nào để chấn nhà. Chỉ trong tích tắc, khi 7 cây mộc đinh được đào lên, chúng ngưng tỏa rực rỡ màu ánh sáng và một cái mùi thơm kỳ lạ, bỗng chốc biến thành 7 cây đinh bằng than mà vỡ vụn ra kỳ lạ. Tưởng rằng mọi việc như vậy là chấm dứt, ai ngờ đâu. Khi cái sân trước vừa được đào lên, bất ngờ cả 4 gian nhà bỗng nhiên như bị một bàn tay khổng lồ từ trên trời đè xuống mà sập nát tan tành. Rất may là không có ai bị thương cả. Chú Út cũng như là nhiều người khác, ngay khi chứng kiến cái cảnh tượng mà cả 4 gian cùng sụp đổ, chỉ có gian chính vẫn đứng lừng lững như là một điểm gở. Đã nhiều lần chú cố khuyên can anh trai mình, nhưng nói rằng tạm thời ngưng dừng công trình, mời thầy về làm lễ. Ấy thế nhưng bố của Ngọc Lam nhất quyết không nghe, lại còn mắng chửi, thậm chí là dọa đuổi không cho chú Út làm nữa. Chú Út ấm ức trong lòng lắm, nhưng nghĩ rằng cũng vì người nhà nên chú ta đành nhẫn nhịn cho xong xuôi việc. Nhờ vào cái việc sập cả 4 gian mà bây giờ từ việc sửa sang lại thành ra xây mới hết. Mọi việc diễn ra tốt đẹp khi mà phần khung của cả 4 căn nhà được xây dựng. Tối hôm đó, để liên hoan xong phần khung, chú Út cùng với mấy người thợ quyết định ăn nhậu, vì cũng là rơi vào ngày thứ 7 cuối tuần. Tiếng người nói cụm ly vang vọng khắp cả khu đất của gia đình nhà ông Mạnh. Uống đến lưng chừng, chú Út đứng lên đi vòng ra vườn sau để đi vệ sinh. Chú còn đang đứng ở một gốc cây mít tha hồ xả nước ở trong lòng ra thì bất ngờ chú ta có nghe tiếng lào xào từ phía đằng sau nhà phát ra. Nghĩ rằng giờ này thì làm gì còn ai đi ở ngoài công trường ngoại trừ mình và nhóm thợ. Nghi là có kẻ gian đột nhập, chú kéo quần lên rồi vớ ngay cái khúc cây gần đó, rón rén đi ra về phía hông nhà. Chú Út đứng nép mình vào thành khung nhà mà nhìn thì thấy một con mẹ đồng nát, đầu đội nón, bên cạnh là hai cái thúng đang cố nhặt nhạnh cái đống gạch vụn sắt vụn mà hồi sáng chú với mấy người thợ xây quẳng ở đó. Nghĩ kỹ lại rằng không hề gọi đồng nát vào bán sắt vụn, ấy thế mà giờ đây lại có vào ăn cắp. Sẵn có men rượu ở trong máu, chú Út nhảy ra hô lớn: "Ê, cái con kia!" Người đàn bà thu mua sắt vụn nghe có tiếng hét, giật thót cả mình, quay đầu. Thế rồi bà ta đứng lên, cuống cuồng bỏ chạy, vứt lại cả cái thúng. Nhưng chú Út nhanh tay lao tới tóm lấy, một tay giằng lại. Chú giơ cây gỗ lên hét lớn: "Mày chạy à? Mày muốn chết hả mày?" Bà bán đồng nát giơ tay, giọng sợ hãi van xin: Tôi xin ông đừng mà." Bất ngờ cái khăn che mặt của người đàn bà đồng nát tuột ra, để lộ ra một khuôn mặt trắng ngần xinh xắn. Chú Út lúc này giống như người bị hút hồn. Chú ta từ từ buông thanh gỗ, thò rồi một tay gỡ nón của người đàn bà xinh đẹp, lộ ra một mái tóc dài. Có lẽ chú Út của Ngọc Lam đã chết mê chết mệt người đàn bà này ngay lập tức. Chú nhẹ nhàng hỏi: "Em sao lại vào đây ăn trộm sắt vụn thế hả?" Người phụ nữ trẻ tuổi nhìn chú Út với hai con mắt long lanh đẫm lệ. Thế rồi cô ta úp mặt vào ngực của chú Út mà khóc: Em xin lỗi, em khổ quá." Chú Út theo phản xạ ôm lấy người phụ nữ này, mũi thì cố hít hà cái hương thơm tỏa ra từ da thịt của cô. "Có gì từ từ nói anh nghe." Mấy người thợ thấy chú Út không lên thì cũng đi ra ngó nghiêng, rồi họ nhìn thấy chú Út đang đứng ở hông nhà nói chuyện một mình, tay thì quờ quạng lung tung. Nghĩ rằng cái thằng cha này nó say thì thôi mặc kệ cha nó, quay đầu lên uống rượu tiếp. Chú Út dắt người phụ nữ này trẻ đẹp ra sau vườn ngồi, rồi cô ta bắt đầu nỉ non tỉ mỉ kể lại cho chú nghe về cái hoàn cảnh nghèo khó của mình, để cho chú Út về cái người chồng độc ác đã hành hạ mình dã man. Chú Út thì cứ ngồi bên cạnh gật gù, cũng chẳng hiểu là chú ta hiểu được bao nhiêu hay là bị hớp hồn bởi cái nhan sắc tuyệt trần của cái người con gái thu mua sắt vụn này. Lúc này ở bên phía của Ngọc Lam phải khó khăn lắm cô mới nghĩ được cách để trấn an lại căn nhà của mình. Nhờ vào thông tin của Khánh báo lại rằng bố của cô sẽ tính làm nhà bằng sàn gỗ quý, không cửa sổ gỗ quý, cộng thêm vào việc ông Mạnh trước đây vốn là mộc phù thủy. Ngọc Lam mấy hôm nay lục tìm, cô tìm được cách yểm bùa vào những thanh gỗ xây nhà ấy. Trong những quyển sách mộc thuật mà ông Mạnh để lại, có một quyển ghi đủ cách trấn nhà. Trong đó có một cách là khắc lên tất cả những mảnh gỗ trong nhà bốn chữ Thiên Mộc Tọa Sơn. Sau khi khắc xong, lấy máu của người thầy mộc phù thủy bôi lên đó, tức khi khắp nhà sẽ kiên cố như một ngôi chùa. Với bốn chữ đó, toàn bộ binh lính dưới tay của mộc thần sẽ luôn luôn dõi theo và bảo vệ cho căn nhà này như tất cả mọi người trong gia đình vậy. Ngay tối hôm đó, Ngọc Lam bảo Khánh đưa mình về nhà. Trên tay cô là con dao bấm thụy sĩ sắc nhọn, trong túi quần là tờ giấy có vẽ hình bốn chữ được yểm bùa. Ngọc Lam và Khánh lao ngay lên thẳng chỗ mấy người thợ xây, cũng là nơi chất đầy gỗ để chuẩn bị dùng lót sàn. Mấy người thợ nhận ra Ngọc Lam từ hôm bữa nên không nói gì cả. Ngọc Lam tiến về phía đống gỗ, cô dở tờ giấy bắt đầu khắc vào chính giữa thân gỗ những chữ nhỏ. Khánh đứng bên cạnh nhìn Ngọc Lam đắm đuối. Quay trở lại với chú Út và người con gái bán sắt vụn đang tâm tình ở đằng sau vườn, không biết từ lúc nào hai người đã quấn chặt lấy nhau mà ôm hôn mặn nồng. Nhân tiện trong người đang có hơi men, chú Út cứ thế đè ngửa người con gái này ra, từ từ lột đồ của cô ta. Bất ngờ người con gái này đưa tay chặn chú lại. Cô ta từ từ nói: "Khoan đã, em có cái này muốn tặng cho anh." Xong rồi người con gái lặng lẽ đứng lên đi ra phía hông nhà, chỗ để hai cái thúng, bỏ mặc lại chú Út ngồi đó thẫn thờ, trong lòng tự hỏi là có việc gì xảy ra. Một lúc sau, người con gái quay lại, trên tay cô ta là một cái hộp nhựa, bên trong là vô vàn những bơm kim tiêm nhỏ. Chú Út vừa nhìn thấy thì đôi mắt đã sáng lên. trong bụng mừng rỡ như mở cờ. Thế nhưng khi người con gái này ngồi xuống bên cạnh chú ta, đặt cái lọ đó xuống thềm, chú vẫn giả bộ nói: "Cái gì vậy em?" Người con gái nhìn chú út bằng ánh mắt hớp hồn, rồi cô ta nói bằng giọng mắng yêu: "Anh này, biết rồi còn giả vờ." Hai người ngồi đó cười rúc rích. Chú út móc trong lọ ra một bơm xi lanh, ngước lên nhìn. Người con gái lúc này mới âu yếm vuốt ve hạ bộ của chú. Cô ta kể miệng vào tai chú thì thào: "Là một bi, chích đi anh." Chú út như là bị thôi miên, chú ta đưa tay rút kim tiêm. Rồi không đợi lâu, chú dễ dàng tìm được tĩnh mạch trên cổ tay. Ngay khi chích xong phát đầu, chú út như là người mất hồn, một cảm giác lâng lâng khó tả. Chú ta từ từ ngả người ra đất. Người con gái bây giờ trườn lên người chú ta mà hôn hít. Được 5 phút sau, người con gái móc trong lọ ra một cái kim tiêm khác, đưa lên rồi nói: "Tiếp nhé." Khánh đứng ở xa nhìn Ngọc Lam hí hoáy khắc mấy chữ lên từng khúc gỗ. Chợt cậu thấy mắc tiểu, cậu nói: "Em ngồi đây, anh đi vệ sinh một chút." Ngọc Lam ngẩng lên: "Ừ, anh đi đi." Khánh lao người ra vườn sau, tình cờ đi ngang qua mái hiên vườn, bất thình lình thấy chú út nhà Ngọc Lam đang ngồi đó hí hoáy cắm cái gì vào tay. Khánh vốn nghe Ngọc Lam kể rằng chú nghiện xì ke, thế nên cậu cũng chẳng dám gọi, chỉ lặng lặng đi qua một gốc cây. Xong xuôi đâu đó, Khánh lại quay đầu tính đi lên. Quay lên nhà thì thấy chú út vẫn ngồi vậy. Từ xa nhìn lại, Khánh cứ thấy có gì đó không đúng. Rồi cậu bước từ từ căng mắt ra mà nhìn. Bất ngờ Khánh rùng mình khi thấy chỗ gặp hai cánh tay của chú lênh láng máu. Điều khiến Khánh kinh hãi hơn nữa là bây giờ cậu nhìn rõ chú út không phải là đang tiêm chích, mà chú ta đang cầm những cái đinh dỉ bảy tấc chuyên dùng để đóng ván gỗ mà cắm vào hai bên khuỷu tay. Khánh vội lao tới hét lớn: "Chú út, chú đang làm gì vậy? Chú dừng lại ngay!" Ngọc Lam ở trên nhà thoáng nghe tiếng hét thì cũng rùng mình, như thể có cơn gió lạnh vừa phả vào gáy cô vậy. Nhóm thợ xây trên nhà thấy có tiếng la cũng vội vàng cùng với cô lao ra sân sau coi. Mấy người nhìn xuống thấy Khánh và chú út đang giằng co, dường như trong tay của chú có vật gì đó. Ngay tức khắc, mấy người thợ lao xuống, riêng Ngọc Lam vẫn đứng đó run rẩy. Cô không chỉ nhìn thấy Khánh và chú út đang giằng co nhau, mà cô còn thấy bóng của một người phụ nữ mặc áo đen đứng ngay bên cạnh chú út. Bất thình lình, người đàn bà này quay đầu ngẩng lên nhìn chằm chằm vào mặt của Ngọc Lam. Cô kinh hãi lùi lại mấy bước, một cái bộ mặt thối rữa gớm ghiếc. Người đàn bà này bất thình lình lại xuất hiện ngay sát chỗ cô đang đứng, vẫn với cái bộ mặt thối rữa, hai con mắt trợn trừng trừng nhìn cô. Ngọc Lam lùi lại mấy bước, trong lòng lo lắng. Cô không ngờ được mọi chuyện lại xảy ra sớm như vậy. Thêm vào đó, cô không hề chuẩn bị bất kỳ một thứ gì để chống lại ma quỷ bây giờ. Con quỷ ré lên một cái thứ tiếng hét đinh tai. Từ xa xa đâu đó có tiếng một con chim lợn kêu lên thảm thiết trong bóng đêm u tối. Rồi con quỷ lao thẳng tới chỗ của Ngọc Lam. Cô bị dồn vào góc tường, không còn đường lui. Cô đứng đó nắm chặt tay, nghiến răng. Thế nhưng ngay khi con quỷ này vừa tới được trước mặt Ngọc Lam, nó như bị một sức mạnh vô hình đẩy lùi lại. Thêm vào đó, toàn thân con quỷ bốc cháy ngùn ngụt. Ngọc Lam đứng đó ngơ ngác nhìn con quỷ gào thét quỳ gối trên sân nhà trong ngọn lửa đang rực cháy. Không bao lâu, con quỷ bị thiêu thành khói trắng mà biến mất. Ngay khi con quỷ này tan biến, cũng là lúc chú út của Ngọc Lam gục xuống, bắt đầu thoi thóp thở. Ngọc Lam vẫn như là người mất hồn, đứng đó. Nghe tiếng người la hét, cô choàng tỉnh. Ngọc Lam lao xuống nhà. Khi cô xuống đến nơi thì thấy Khánh đang gấp rút gọi xe cứu thương, còn mấy người khác thì đi kiếm đồ để sơ cứu. Cô từ từ tiến lại gần chú mình, nhìn thấy thân hình của chú mình gầy gò ốm yếu, hai chỗ gập khuỷu tay là vô vàn những chiếc đinh rỉ đang cắm vào, nhèo máu. Nhìn chú út của mình như vậy mà cô không cần cầm nổi nước mắt. Nước mắt cứ thế trào ra. Cô quỳ xuống bên cạnh chú, hai hàng nước mắt đầm đầm, nói bằng cái giọng nghẹn ngào: Chú ơi, chú à. Chú út đưa đôi mắt lờ mờ nhìn Ngọc Lam, gượng cười thì thào nói: Cháu gái chú đi đâu mà bây giờ mới thấy mặt? Ngọc Lam nghe tiếng gọi thân thương đầy trìu mến của chú út, cô khóc nấc lên: Chú, con xin lỗi, con không bảo vệ được chú. Chú út vẫn gượng cười, cho đến giờ phút này chú vẫn cố nói đùa: Ngày mai con đi qua chú chơi, rồi chú cho con kẹo. Vừa nói dứt câu ấy thì đôi mắt của chú khép lại, hai tay buông thõng xuống. Ngọc Lam gào lên trong đau đớn: Chú ơi, chú tỉnh lại đi chú ơi. Rồi cô ôm lấy thân xác của chú út mà gào khóc. Trong mắt cô, chú út mãi mãi là một người chú ruột thịt, một người chú tốt bụng. Ở trên nóc của gian nhà chính, nghiệp chướng quỷ thần đang ngồi ở đó. Sau khi thấy chú út của nhà Ngọc Lam đã chết, hắn mới đứng dậy, hóa phép ra một cuốn sổ và một cây bút. Sau khi ghi chép vài dòng, nghiệp chướng quỷ thần cười lên một tiếng sằng sặc, tiếng cười vang vọng trong màn đêm, rồi hắn hóa thành một làn khói đen biến mất trong màn đêm lạnh lẽo. Chương 7: Tứ Thánh Ngũ Hành. Lúc xe cấp cứu đến chở chú út vào trong bệnh viện thì đã quá muộn. Kết quả xét nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy chú út chết phần lớn là do mất máu, bởi việc cắm hàng loạt đinh rỉ 7 tấc vào tĩnh mạch. Bên cạnh đó, cho đến tận bây giờ, bác sĩ vẫn không thể tin vào kết quả xét nghiệm, khi mà việc chú út bị nhiễm trùng máu bởi những chiếc đinh rỉ nó lan nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Nói về phần của Ngọc Lam, việc chú út qua đời bởi bàn tay của quỷ dữ làm cho cô càng thêm hận cái người thanh niên trong cái bộ đồ đen kia mà thôi. Máu của cô càng ngày càng sôi sục, sự hận thù trong lòng của Ngọc Lam đã thực sự tôn trào. Về phần cha của cô, việc chú út qua đời đã làm gián đoạn công trình. Một phần là vì cả đám thợ vô cùng sợ hãi những gì họ đã chứng kiến, họ đồng loạt xin nghỉ việc. Một phần nữa là bây giờ trong nhà có đám thì thử hỏi làm sao mà tiếp tục công trình. Nhưng cái khổ tâm nhất ở đây là căn nhà hiện thời đang tu sửa không chỉ có một mình gia đình Ngọc Lam ở, mà còn có một gia đình của ba người em của bố Ngọc Lam. Thêm vào đó là cả bốn nhà còn đang đi thuê nhà ở, nên cho dù không vướng bận đám tang của chú út thì cả bốn nhà cũng không thể nào cứ thuê nhà mướn mãi như vậy được. Chính vào cái hôm ăn dỗ của chú út, bố của Ngọc Lam đã đập cốc quyết tâm dựng xong căn nhà bằng mọi giá. Bác ta nói rằng sau đám dỗ 100 ngày của chú út, bác ta sẽ lại đi thuê thợ để tiếp tục công trình. Nói về phần Ngọc Lam, tuy rằng cái lòng thù hận trong cô hiện giờ đang sôi sục, cô không chỉ phải suy nghĩ cách để bảo vệ người nhà của mình thoát khỏi con quỷ dữ trong lốt người kia, mà bên cạnh cô còn phải nghĩ ra cách làm sao để tiêu diệt được hắn, để hắn không thể lộng hành trên cõi đời này nữa. Tuy nhiên có một vấn đề khiến cho Ngọc Lam lo ngại, đó là bản thân cô sẽ phải đối mặt với con quỷ nữ nào, cô còn chẳng bảo toàn nổi tính mạng của mình cơ mà. Chính cái đêm hôm cô đối mặt với con nữ quỷ kia, cô hiểu một điều rằng muốn bảo vệ được người khác, trước tiên phải bảo vệ được mình. Vì ba cái vấn đề chính đó, bản thân Ngọc Lam bây giờ càng phải dành thời gian sâu hơn vào việc tìm hiểu, nghiên cứu phép thuật của Mộc Phù Thủy. Càng học hỏi được bao nhiêu thì cô càng cảm thấy mình mơ hồ bấy nhiêu. Thâm tâm cô càng phân vân hơn nữa khi mà cô nhớ lại lời của ông nội mình năm nào. Để trở thành một phù thủy, việc quan trọng nhất là phải có thần. Cái thần ở đây là gì? Thần không chỉ đơn giản là cái ham muốn có được sức mạnh từ bề trên, mà còn là cảm giác thần thánh hóa, một cảm giác thông suốt, tĩnh tâm. Đó là những điều mà một người thực sự có căn duyên với nghiệp phù thủy sẽ phải trải qua. Nếu như người đó thực sự tìm hiểu, học hỏi để trở thành phù thủy. Vì cô không chỉ có cái thần, mà cô lại càng không có được cái cảm giác thần thánh hóa. Hôm đó, sau một hồi chán nản đọc sách Mộc Phù Thủy của ông nội để lại, Ngọc Lam quyết định mở cửa đi dạo dưới công viên bệnh viện, tìm một chút không khí trong lành. Cô đang ngồi ở ghế đá thì để mắt thấy một nhóm nữ y tá đang đốt vàng mã. Ngọc Lam chợt nhớ ra hôm nay là ngày mùng 1. Nghĩ đến đây, cô hướng mắt về phía đám vàng mã đang được hóa một cách vô thần. Trong đầu cô suy nghĩ về cõi âm lại ùn ùn hiện về, suy nghĩ về sức mạnh ma quỷ, thần thánh. Bất ngờ hình ảnh của người thanh niên áo đen lại hiện ra. Rồi cứ thế, những cái ý nghĩ cay độc và hận thù lại đổ dồn. Ngọc Lam ngồi ở ghế đá, trong đầu là hận thù sôi sục. Mắt không biết từ bao giờ đã nhìn chằm chằm vào cái đám lửa đang hóa vàng kia. Hình ảnh của chính cô giết chết người thanh niên trong bộ đồ đen hiện rõ. Và thế rồi bất ngờ, cái đám lửa hóa vàng do mấy nữ y tá đang hóa gần xong bỗng cháy bùng lên, liếm cả vào tay mấy cô nữ y tá khiến họ bị bỏng. Nhất loạt, một đám người có mặt trong sân vội lao tới xem mấy cô y tá có làm sao không. Mấy nữ y tá thấy lửa bùng lên thì cũng hoảng loạn, do bất ngờ mà ngã ngửa ra đằng sau. Họ bàn tán không hiểu tại sao đám lửa lại bùng lên đột ngột, cứ như thể có người cầm can xăng dội vào vậy. Riêng Ngọc Lam thì vẫn ngồi ở ghế đá. Cô từ từ run rẩy đứng lên. Phải chăng là do cô nhìn chằm chằm vào đó mà thành ra như vậy? Không lẽ chính cô là người làm cho đám lửa bùng lên như vậy? Về phần Khánh, sau cái đêm chứng kiến cảnh chú út của Ngọc Lam mất mạng ra sao, cậu càng lo ngại hơn nữa cho người mình yêu. Nghĩ rằng bản thân của Ngọc Lam không đủ sức để chống chọi lại sức mạnh của quỷ dữ, Khánh đã một lần nữa đích thân đến nhà của thầy trưởng để cảm ơn ông ta vì lần trước, đồng thời nhờ ông ta nghĩ cách làm sao để cứu được Ngọc Lam. Nhưng có lẽ những điều Khánh không mong muốn đã hoàn toàn xảy ra khi cậu đứng ngay trước cửa căn nhà hẹp mà dài trong con ngõ nhỏ. Căn nhà của ông trưởng trước mắt Khánh không còn cảm giác âm u lạnh lẽo như lần trước. Căn nhà bây giờ đã sáng sủa, thoáng đãng hơn rất nhiều. Những đồ vật hắc ám tế lễ đã không cánh mà bay. Khánh xách một ít hoa quả và cái phong bì, đang đứng ngó nghiêng thì một người phụ nữ trung niên bước ra hỏi: Cậu cần tìm ai? Khánh nhìn vào người đàn bà lạ lẫm thì ngờ vực. Cậu hỏi: Bác xin lỗi, bác cho cháu gặp thầy trường. Người đàn bà nhìn Khánh, nghĩ rằng là người nhà của ông ta, bà nói: Ông trường ở trong này, mời cậu vào. Khánh lặng lẽ cởi giày theo sau lưng người phụ nữ đi vào căn buồng ngày nào mà ông trường thường xuyên dùng để làm lễ. Khánh kinh hãi đến mức suýt nữa đánh rơi cả túi hoa quả khi mà trước mắt cậu là một ông trường bị cụt cả hai tay, quanh đầu cuốn một cuộn băng trắng, đang ngồi ở trên xe lăn. Khánh run rẩy hét lên: Trời ơi, sao lại thế này? Sao vậy? Ông trường như vẫn còn nhớ ra Khánh, Ông ta khẽ đáp: "Lại là cậu đấy à?" Rồi ông quay sang nói với người phụ nữ kia: "Bà có thể cho tôi và cậu đây nói chuyện riêng một chút được không?" Người phụ nữ này đáp lời, rồi bà ta bỏ mặc lại một mình Khánh và thầy Trường trong nhà. Khánh nhẹ nhàng đến bên cạnh thầy Trường, cậu lắp bắp hỏi: "Thầy, có chuyện gì xảy ra hả thầy?" Ông Trường thở dài, ngước đầu: "Ta khuyên chân thành cậu một câu, hãy tránh xa gia đình người con gái hôm nào mà cậu đưa đến đi. Nếu không, kết cục của cậu sẽ không khác gì ta đâu." Khánh nghe thấy những lời đó, tim cậu như thắt lại, trong lòng cậu run run rẩy rẩy. Nhưng con thật lòng yêu cô ấy mà thầy. Không lẽ thực sự là không còn cách nào sao?" Thầy Trường ngồi nghe Khánh nói như điên tiết lên. Ông ta đập mạnh hai cái cánh tay cụt lên thành xe lăn rồi gào lên: "Không còn cách nào đâu, tránh xa nó ra." Khánh đứng đó nghe tiếng quát tháo và dùng mình lạnh lẽo. Rồi cậu nhẹ nhàng đặt túi hoa quả và phong bì vào lòng thầy Trường. Khánh lùi bước lại, lắp bắp nói: Con có chút quà, xin phép thầy, con đi đây." Khánh lùi bước, nhưng thầy Trường lại hất đổ cái gói hoa quả đó của Khánh xuống đất. Ông ta đưa tay cụt lên chỉ về phía trước, nói bằng giọng vô cùng cay nghiệt: "Cậu nghe lời ta, tránh xa nó ra, tránh xa tuyệt đối ra cho ta, nếu không muốn bị như ta." Mặc cho những lời cay nghiệt đó của ông Trường, Khánh vẫn lặng lẽ tiến ra cửa, không nói năng gì mà đi về. Đối với Khánh, có lẽ như vậy là đã chấm hết. Cậu ta bây giờ không còn biết trông cậy vào ai. Nói về phần Ngọc Lam, cái cảnh tượng đám lửa bùng lên hôm nào đã khiến cậu cô có một suy nghĩ khác về con đường sự nghiệp của thầy phù thủy. Ngọc Lam thu dọn đồ đạc về ở với gia đình. Thêm vào đó, cô đi gặp hết tất cả những người bạn thân quen của ông nội mình trước đây. Những thầy phù thủy có tiếng, hoặc là kể cả những thầy đồng. Nhưng đó không phải là dấu chấm hết đối với cô. Có một người bạn của ông Mạnh đã chỉ cho cô đến gặp một người có lẽ còn nổi tiếng hơn cả hiện tại, đang trú tại đội cấn ngay đối diện với Quốc Tử Giám. Một người đàn ông đứng tuổi, không phải làm nghề phù thủy, mà là một ông thầy tà bị mù mới dọn từ Sapa về. Người đàn ông đó tên là Ha Lem. Ngọc Lam không khó khăn gì mấy để tìm ra được căn nhà của ông thầy từ trên núi này xuống. Khi bước vào nhà của ông Ha Lem, Ngọc Lam có một cảm giác rất là lạ. Không phải là cảm giác như khi cô bước vào nhà của những tên thầy tà ám khí xung thiên. Căn nhà của ông Ha Lem mang lại cho cô cảm giác êm đềm, tĩnh lặng đến lạ thường. Có thể nói cái cảm giác tựa như ở trong một ngôi chùa vậy. Ngọc Lam bước vào đến phòng khách, còn đang ngơ ngác thì một cô gái trẻ duyên dáng bước ra hỏi: "Em tới tìm ai?" Ngọc Lam rụt rè lên tiếng: Chị cho em hỏi, đây có phải là nhà ông Ha Lam không?" Cô gái mỉm cười đáp: "Đúng rồi, ông ấy đang đợi em." Ngọc Lam nghe xong thì ngạc nhiên muôn phần. Không lẽ nào ông thầy tà này lại tài phép đến như vậy? Cô nghĩ thầm trong đầu, đi theo người con gái trẻ tuổi vào trong phòng trong. Đập vào mắt của Ngọc Lam là một ông lão đeo kính đen, mái tóc muối tiêu, dáng người gầy gò, nước da ngăm đen. Ông như nghe được tiếng bước chân của cô bước vào, nở một nụ cười, nói lớn: "Cuối cùng thì đứa con của Hỏa Thiên Phụng đã đến rồi đấy." Càng nghe ông Ha Lem nói, Ngọc Lam càng ngạc nhiên hơn nữa. Cô chưa kịp hỏi tại sao ông lại gọi mình như vậy, ông ta đã chỉ tay ra phía trước rồi nói: "Ngồi xuống đi, ngồi đi." Ngọc Lam khẽ ngồi xuống mấy cái ghế gỗ đối diện với ông Harlem. Người con gái trẻ tuổi kia sau khi đi rót một ly nước lọc cho cô thì lặng lẽ ngồi xuống thiền trước hai bức tượng nhìn lạ lắm. Ngọc Lam dõi mắt nhìn theo, để ý thấy bức tượng khá to này gồm có ba người. Một người con gái trẻ tuổi với mái tóc bạch kim đang quỳ gối đỡ lấy một người đàn bà khá lớn tuổi ăn mặc rách rưới. Bên cạnh đó là bức tượng một ông lão râu tóc bạc phơ như ông Bụt gì đó. Duy chỉ có một điều, đằng sau lưng ông ta có một đôi cánh trắng đẹp lắm đang mở rộng. Còn đang ngồi đó nheo mắt cố đoán xem bức tượng kia là mô phỏng ai thì ông Harlem lên tiếng: "Uống nước đi con." Ngọc Lam lúc này mới chợt nhớ ra mình tới đây để làm gì. Cô đưa cốc nước lên uống một ngụm, sau đó đặt ly xuống nhanh nhậu: "Ông ơi, ông cho con hỏi tại sao, sao..." Chưa nói hết câu, ông Harlem đưa tay lên miệng ra hiệu cho Ngọc Lam im lặng. Thế rồi bỗng chốc cả căn phòng toát ra một mùi hoa sen thơm ngào ngạt. Ngọc Lam hít hà một lúc, như bị cái hương thơm quyến rũ này làm cho cả cơ thể lâng lâng. Ông Harlem hạ tay xuống và nói: "Ta biết con là ai, đến đây với mục đích gì. Trước tiên ta kể cho con nghe về ngũ thánh, sau đó con sẽ tự nghiệm ra." Ngọc Lam nghe ông ta nhắc đến ngũ thánh thì cũng lạ lẫm lắm, nhưng cô cũng im lặng thả hồn theo cái mùi hương hoa sen thơm nồng để nghe ông Harlem kể chuyện. Tương truyền rằng ngay sự từ khi trái đất bị thiên phụ phá hủy để lập lại trật tự, đã gần như biến thành một vùng đất chết. Tuy nói rằng nước mắt của vương mẫu đã làm dịu đi ngọn lửa hủy diệt, nhưng bản thân trái đất vẫn không thể nào sinh tồn được. Thiên phụ vô cùng hối hận về việc mình làm, nhưng ông ta hiện thời cũng chưa nghĩ ra cách nào để tạo lên sự sống được như xưa, ngoại trừ cái cách tạo ra con người từ đầu. Nếu quả thật cả thiên phụ và địa mẫu phải tạo lại con người thì việc này rất tốn thời gian và tiên khí. Tuy nhiên, địa mẫu nghĩ ra một cách, đó là nhờ vào bốn vị tiên ở trên trời gắn liền với trái đất từ trước đến nay. Đó chính là Kim Thánh, Mộc Thánh, Thổ Thánh và Hỏa Thánh. Bốn vị thánh này chung tay hợp sức tạo lên sự sống trên trái đất rất đơn giản và nhanh chóng. Còn việc sửa chữa cho con người ra sao thì tùy vào ý thiên phụ và địa mẫu. Sau khi sự sống được tái lập, thiên phụ và địa mẫu gián tiếp cho bốn vị thánh này quyền quản lý, trông nom loài người. Chính vì như thế mà tại sao mỗi người đều có một mệnh kim, mộc, thủy, thổ hoặc là hỏa. Thêm vào đó, rất nhiều người học phép thuật hay làm nghề gì liên quan đến tâm linh đều phải nắm rõ thuyết ngũ hành. Chính bốn vị thánh này có thể được coi gần như là những người đã ban cho loài người sự sống lần thứ hai vậy. Có điều còn đặc biệt thú vị hơn là bốn vị thánh này trong mỗi người đều có một con vật cưng nuôi cho riêng mình. Kim Thánh thì có Kim Long, Mộc Thánh thì có Mộc Kỳ Lân, Thổ Thánh thì có Thổ Quy, Hỏa Thánh thì có Hỏa Phụng. Bốn con vật này chính là bốn con tứ linh mà người đời vẫn hay ca ngợi và thờ phụng cho đến tận bây giờ. Ngọc Lam nghe ông Harlem kể đến đây thì ngắt lời: "Truyền thuyết mà ông nói nghe rất hấp dẫn, nhưng mà con thấy có chỗ không có hợp lý ông ơi." Ông Harlem mỉm cười: "Con nói ta nghe thử xem, không hợp lý ở chỗ nào?" Ngọc Lam đáp: "Đúng như ông nói thì ngũ thánh phải là năm yếu tố, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vậy tại sao chỉ có bốn thánh, phải là năm chứ? Thế thủy thánh ở đâu hả ông? Sao không thấy ông nhắc tới?" Ông Harlem nghe vậy cười phá lên. Ông ta nói: "Con tinh nghĩ lắm. Quả thật là ngũ thánh thì phải có cả ngũ hành. Vậy tại sao chỉ có bốn? Con nghĩ thử coi thủy thánh sẽ là ai?" Ngọc Lam ngẫm nghĩ một lúc rồi cô hỏi: "Không lẽ thủy thần là ám chỉ ông trời?" Ông Halem vỗ tay đen đét. Đúng, thủy thần chính là ông trời. Vì cho dù gì đi chăng nữa thì vẫn phải có ông trời thì mới có sự sống. Ông Halem rướn người nói. Thực ra trước đây cũng có thủy thần, nhưng ông ta bị xóa bỏ rồi. Nếu con muốn hiểu rõ hơn thì cứ đọc lại chuyện Sơn Tinh và Thủy Tinh, con sẽ rõ. Ngọc Lam gật gù. Bây giờ có lẽ cô đã thực sự khâm phục về cái tài hiểu biết của ông Halem. Ngọc Lam liền hỏi thêm. Vậy tại sao ông lại gọi con là Hỏa Thiên Phụng? Ông Halem nhếch mép cười. Ông đáp. Chắc chắn là con còn nhớ mang máng ông nội con, thầy Mạnh Mộc Phù Thủy. Ông ấy thường nói với con rằng con là đứa con mà ông trời ban cho, đúng không? Dạ vâng ạ. Thì con đúng là đứa con mà ông trời ban cho dòng họ nhà con mà. Vì người nhà con nói cho cùng cũng là hành thiện tích đức. Nói về cái gia phả nhà con á, tuy bây giờ đang gặp nạn, nhưng đó là vấn đề người nhà con đã can thiệp quá nhiều vào nhân quả. Tuy nói là tích đức thì vẫn được thưởng, nhưng tội thì vẫn phải chịu mà thôi. Con có biết là thành hành thiện tích đức đến cỡ nào thì người nhà con mới có được một đứa con như con hay không? Chỉ tiếc là ông nội của con nhìn lầm. Con không phải là con của Mộc Thiên Lân, mà là con của Hỏa Thiên Phụng đó. Ngọc Lam nói bằng giọng buồn bã. Như vậy thì có lợi ích gì? Con đừng bao giờ tự coi thường bản thân mình và sức mạnh cái tiềm ẩn mà con đang có. Sở dĩ bây giờ con chưa nhận thức được sức mạnh là vì con chưa giác ngộ. Điều thứ hai á là con còn quá u mê, chưa được thức tỉnh. Ngọc Lam càng nghe ông Halem nói thì càng tuyệt vọng. Cô thở dài, nói bằng cái giọng ngao ngán. Nhưng mà con thì làm được gì khi mà bản thân mạng sống của con còn không giữ nổi? Ông Halem nói bằng giọng quyết tâm. Cứ tin vào chính mình, con sẽ làm được nếu thực trong lòng con muốn. Mọi việc đều ở bản thân, ta sẽ giúp con. Nhưng trước hết ta muốn nói rõ với con một điều. Con là hiện thân của Hỏa Thiên Phụng, thế cho nên con không thể học mộc phép được, con phải học hỏa thuật. Ta hứa là ta sẽ giúp đỡ con hết cách có thể. Ông Halem càng nói, cô càng có một chút tự tin. Thế nhưng trong đầu Ngọc Lam lóe lên một tia suy nghĩ. Ông nội thường căn dặn rằng với những tên thầy tà cao tay phải cẩn thận, vì người ta mà có cách giúp mình thì cũng có nghĩa là có cách hại mình. Ngọc Lam vốn là một cô gái thẳng tính. Cô nói thẳng. Xin thứ lỗi cho con, nhưng có vẻ như ông là người biết khá nhiều. Hay nói cách khác, ông là một thầy cao tay. Ông mạn phép cho con hỏi, ông là ai? Bức tượng mà người con gái kia đang ngồi thiền ở đằng trước là mô phỏng lại ai? Ông Halem vẫn ngồi im lắng nghe Ngọc Lam nói, rồi mỉm cười. Cô sợ là mình mạo phạm những người tốt, vì sâu thẳm trong thâm tâm như có một điều gì mách bảo cô rằng ông Halem là người tốt. Phải chăng chính là cái cảm giác như thư thái an nhàn mà cô cảm thấy khi bước vào đây? Ngọc Lam vội nói. Nếu mà con lỡ mạo phạm tới ông, cho con xin lỗi. Con chỉ tò mò thôi. Ông Halem ngắt lời. Không sao, ta biết trong đầu con đang rối bời chuyện gia đình, ta không có trách. Bức tượng mà Liên đang ngồi thiền trước mặt là tượng của Thiện Tai Thánh và Khắc Tử Lão. Ngọc Lam nghe đến cái tên ấy thì càng lạ lẫm vô cùng. Chưa kịp hỏi, ông Halem đã quay đầu về phía cô gái tên là Liên. Liên, ra đây thầy bảo. Liên nghe ông Halem gọi thì mở mắt đứng dậy, từ từ ngồi xuống cạnh ông ta. Khi Liên vừa đứng dậy thì mùi hương hoa sen cũng biến mất. Ông Halem cầm lấy tay cô rồi nói. Liên chính là hiện thân của một bông hoa sen ở dưới tọa của Phật Tổ đó. Ngọc Lam nhìn Liên không nói lên lời, nhưng cô quay ra hỏi ông. Cho con hỏi, Thiện Tai Thánh là ai? Khắc Tử Lão là ai ạ? Xin bật mí với các bạn là khái niệm Thiện Tai Thánh chúng ta đã gặp ở những bộ truyện trước đây của tác giả Hưng Cú Heo, và tất cả những tình tiết về những dị sử trong truyền thuyết thì đều được tác giả Hưng Cú Heo lấy từ những nguồn tài liệu tâm linh chính thống. Ví dụ như truyền thuyết về thiên phụ và địa mẫu, truyền thuyết về định địa, định trời, tái lập thiên địa là đều là những truyền thuyết có thật, được lấy từ những cái tài liệu có thật. Chương 8: Hỏa nhãn. Cuộc nói chuyện giữa Ngọc Lam và ông Harlem cứ thế diễn ra. Chẳng mấy chốc đã đến tối. Thấy trời đã muộn, Ngọc Lam bèn đứng dậy xin phép ông Harlem về nhà. Trước khi ra về, ông Harlem còn căn dặn Ngọc Lam lúc nào rảnh rỗi phải lên mạng tìm chuyện tâm linh của một người chiến sĩ trong ngành để đọc và thấm nhuần tư tưởng nhân quả. Đọc càng nhiều càng tốt. Khi nào đọc xong thì quay lại tìm ông. Ông ta sẽ bắt đầu khơi dậy tiềm thức trong thâm tâm cô, giúp cô đánh thức được sức mạnh của Hỏa Thiên Phụ. Ngay sau khi Ngọc Lam vừa về, ông ngồi trên ghế, đưa tay đến trước mặt múa vài đường. Sau đó ông ta thổi hơi ra cửa. Liền đứng bên cạnh ông Harlem lên tiếng: "Thầy, sao thầy lại phái âm binh đi theo bảo vệ cô ấy vậy?" Ông Harlem đặt tay lên thành ghế, ông nói: "Tuy biết là cô ta hiện thân của Hỏa Thiên Phụ, nhưng bây giờ chưa đánh thức được tiềm năng. Thêm vào đó, bên cô ta luôn có một con hỏa phụng bảo vệ. Chỉ có điều là sức mạnh của cô ta chưa đủ mạnh, nên con phụng tiên này lúc ẩn lúc hiện. Chính vì lý do đó, chính là tính mạng của cô ta trong lúc này vô cùng nguy kịch. Vì thế ta mới triệu âm binh canh gác tại Quốc Tử Giám, đi theo bảo vệ thì vẫn là hơn." Sau khi Liên hiểu ra vấn đề, cũng chỉ dạ vâng. Quay trở lại với Ngọc Lam, từ nhà ông Harlem trở về, cô nghe lời của ông, lên trên mạng internet search cho ra cuốn sách theo lời của ông Harlem nói, mang tên là Bên Kia Của Sự Sống. Sau một hồi lần mò, cô tìm ra được một fanpage trên Facebook có tên là Bên Kia Của Sự Sống. Chỉ có điều là cái fanpage này dường như đã bị bỏ hoang phế từ rất lâu. Cuối cùng, lần cuối admin của fanpage này post lên là cách đây đã mấy năm. Ngọc Lam ngồi đó ôm laptop mà lần mò. Sau một hồi mò mẫm đọc lại những gì của admin mà fanpage nói chuyện với độc giả, cô biết rằng cần phải đọc từ trong album ảnh, sau đó là ra tới phần nốt. Cứ như vậy, ba đêm liên tục, Ngọc Lam dành thời gian để đọc hết tất cả những chuyện mà người tác giả bí ẩn này viết ra. Càng đọc, cô càng cảm nhận được một điều rằng những gì tác giả viết lên nó mơ hồ lắm. Nhưng nếu ngẫm kỹ lại thì từng lời văn, từng câu nói, từng câu chuyện rất thật, rất cặn kẽ. Cứ như thể tác giả đang trực tiếp kể lại những gì diễn ra trong cuộc sống và chính mắt cậu ta thấy vậy. Mỗi một lần đọc xong câu chuyện nào, thường qua chơi với ông Harlem và đàm đạo về những câu chuyện mà cô đã đọc. Bên cạnh việc đàm đạo, Ngọc Lam còn thường xuyên dục ông khơi dậy sức mạnh của mình để dạy cô trở thành một hỏa phù thủy. Nhưng những gì mà cô nhận ra được từ ông Harlem chỉ là lời khuyên, kiên nhẫn, chưa đến lúc. Về phần gia đình của cô, trên chú út của gia đình Ngọc Lam còn một người nữa tên là Vân. Người cô này làm nghề may vá. Cô Vân năm nay may mắn tiết kiệm đủ tiền, mở một tiệm vải nhỏ ở đường Phùng Khắc Khoan. Nếu nói về con đường này thì đúng là chỉ chuyên về vải, chứ không phải là để may vá. Chính vì vậy mà cửa tiệm của cô Vân hay như của bao người khác cũng chỉ đủ kiếm lời sống qua ngày mà thôi. Từ ngày căn nhà thờ tổ bắt đầu xây lên cho tới khi chú út chết đi thì cô Vân cũng bận việc gia đình mà bỏ bê cửa hàng vải của mình. Cứ thế, tiệm vải của cô ngày một đi xuống, đâm ra nợ nần. Cho đến khi mọi việc trong gia đình tạm thời êm xuôi, cô có thời gian quay lại chăm nom tiệm vải của mình thì đã quá muộn. Khi mà cô cứ tưởng rằng mình sẽ phải đóng cửa hàng vì không đủ tiền thuê thì kỳ tích xuất hiện. Chỉ trong vòng một tuần mà tiệm vải của cô bỗng đông nghẹt, vải nhập về đến đâu là bán hết đến đó. Với số tiền lời mà cô thu lại về được thì có thể nói là dễ dàng mở thêm được 3 cửa hàng nữa, cũng nằm ngay trên phố Phùng Khắc Khoan. Đối với cô mà nói, bây giờ cô ta vui lắm, vì nghĩ rằng mình sống tốt và thật thà, bấy lâu thì cũng được ông trời ban lộc. Cô ta đâu có ngờ được rằng đó là điềm báo của một tai họa sắp xảy đến. Giống như người ta thường nói, phúc đột ngột thì tử tắc kỳ. Một đêm mưa tầm tã của ngày Chủ nhật, đêm đó đích thân cô Vân phải ở lại tiệm để kiểm kê vải. Một mình cô ngồi trong tiệm thống kê sổ sách giấy tờ và số lượng vải sẽ nhập về. Bên ngoài mưa rơi tầm tã, gió rít lên từng hồi. Đèn trong tiệm vẫn sáng trưng, nhưng cái biển hiệu ở bên ngoài đã tắt, cửa sắt được khép lại một nửa. Cô Vân đang ngồi trong đó vùi đầu vào sổ sách thì bất ngờ ở ngoài cửa, nơi mưa gió đang gào thét, là một bà lão ăn mày tiến tới bên cạnh cửa sắt. Người đàn bà mặc một bộ quần áo rách nát bẩn thỉu, trên đầu là một cái nón lá thủng lỗ chỗ nát tươm. Bà lão có dáng vẻ ăn mày cứ đứng lặng thinh nhìn vào trong tiệm nơi cô Vân đang ngồi làm sổ sách. Cô Vân vẫn ngồi đó úp mặt vào sổ sách mà không biết rằng có một bà lão ăn mày đang đứng lặng lẽ nhìn cô. Có lẽ cô không bao giờ ngẩng đầu để nhìn bà lão nếu như bất thình lình không có một cơn gió lạnh ùa vào. Cô Vân cầm bút viết lách, bỗng toàn thân run lên bần bật, khiến cho cô đánh rơi cả cây bút xuống cuốn sổ thống kê. Như một phản xạ tự nhiên, bất thình lình cô Vân ngẩng đầu lên nhìn. Hình ảnh bà lão ăn mày đang lấp ló bên ngoài trời giông bão khiến cho cô Vân thót tim. Nhưng rồi nghĩ lại, cô nói lớn: "Bà ơi, tiệm của con đến giờ này đóng cửa rồi." Bà lão ăn mày vẫn đứng đó không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn vào thẳng trong nhà. Trong mấy giây, cô Vân định thần lại, nhận ra được đây chỉ là một người ăn mày. Nghĩ vậy, cô Vân rút một tờ 100 ngàn. Vốn dĩ cô rất hay đi từ thiện, nhất là bây giờ lại đang bán được hàng nên cũng hào phóng lắm. Cô Vân cầm một tờ 100 ngàn đứng lên, mở rộng cửa đưa ra: "Bà ơi, con biếu bà nè." Bà lão ăn mày vẫn không nói, không buồn đưa tay ra cầm lấy tờ 100 ngàn mà cô Vân đưa. Bấy giờ cô mới để ý kỹ bà lão ăn mày này. Bà ta dáng vẻ gầy gò, ốm yếu, mặc một bộ quần áo rách nát với cái nón tả tơi. Càng nhìn cô càng thương xót hơn cho bà lão tội nghiệp trong cái đêm mưa gió. Nhưng cô vô cùng ngạc nhiên khi mà bà lão ngẩng mặt nhìn cô với đôi mắt đã mờ đục. Bà ta nói bằng giọng khào khào: "Cô cho tôi vào chọn vải được không?" Cô Vân mới nghe bà lão lại nói thì như á khẩu, trong đầu nghĩ rằng làm sao một bà lão ăn mày lại có tiền để mua vải. Nhưng cứ đứng như trời trồng mà nhìn vào khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt già nua mờ đục kia thì cô cảm thấy trong lòng không đúng lắm. Cô đứng lùi qua một bên lễ phép: "Vâng, vậy mời bà vào ạ." Bà lão từ từ bước chậm rãi run rẩy đi vào tiệm. Cô Vân đợi bà bước hẳn vào trong rồi cô tiếp đãi bà lão ăn mày giống như một người khách bình thường vậy: "Bà ơi, bây giờ tiệm con đang hết vải, đêm nay họ mới đưa một loạt hàng mới tới. Có gì hay là sáng mai bà quay qua lựa vải cho nhiều." Bà lão ăn mày đứng giữa tiệm, nhìn lên những kệ vải chỉ còn lác đác vài cuộn. Bà ta chỉ tay về một cuộn vải đen không to lắm nằm ở kệ thứ ba. Bà ta nói: "Tấm vải đen kia có bán không ạ cô?" Cô Vân ngước mắt nhìn lên kệ: "Dạ có." "Cô lấy xuống cho bà xem được không?" Cô Vân gật đầu kéo ghế: "Bà ngồi xuống để con lấy vải cho bà coi." Bà lão từ từ ngồi xuống cái ghế nhựa. Cô Vân kéo ghế đứng lên lấy cuộn vải xuống cho bà. Cô cầm cuộn vải đưa cho bà lão coi. Bà ấy bà, loại vải này chỉ để may áo tang thôi, với lại chất liệu không được tốt lắm. Tẹo nữa con có mấy màu đen óng ánh, may đẹp lắm. Sáng mai bà ạ. Cô chưa nói hết câu, bà lão ăn mày đưa tay đón lấy cuộn vải. Bà lão từ từ mở ra, đưa một tay vuốt lên mặt vải chậm rãi. Không hiểu sao, cô đứng đó nhìn bà lão ăn mày vuốt cái bàn tay nhăn nheo lên tấm vải đen mà xương sống ớn lạnh. Bấy giờ, bà ta ngẩng mặt lên nói với cô Vân bằng giọng khào khào. Dì có thể may giúp tôi một bộ quần áo ngủ ở nhà được không? Cô Vân lắp bắp. Dạ, dạ, dạ được ạ. Thế rồi cô lấy cuộn thước dây và cuốn sổ, định cứ may cho bà một bộ. Cho dù bà ta không có tiền trả đi chăng nữa thì coi như là bố thí cho bà lão này luôn. Nhưng dì còn chưa kịp bảo bà lão ăn mày lại đứng lên để lấy số đo thì bà hãy nói. Dì cứ may một bộ cho dì mặc vừa là được rồi. Cô Vân nghe xong câu đó thì ớn lạnh vô cùng. Ở bên ngoài trời sấm chớp mưa bão ầm ầm. Chỉ có cô Vân bất động lặng đi mấy giây. Trong đầu của cô cảm thấy kỳ cục lắm, không hiểu được ý đồ của bà lão, nhưng cô vẫn đáp. Dạ, dạ vâng. Vậy có gì ba ngày sau bà quay lại lấy. Bà lão gật đầu rồi bà đứng lên, móc từ trong cặp quần ra một cái túi vải nhỏ đã cũ nát đặt lên bàn. Bà vừa quay người từng bước chậm rãi ra cửa, buông lại câu nói. Cô yên tâm, sau này con cái và chồng cô sẽ được sống sung túc, gặp nhiều may mắn. Thế nhưng mà cái gì đến thì vẫn phải đến thôi. Nói rồi bà lão ăn mày lưng gù từ từ tiến ra ngoài trong cái màn đêm mưa gió. Cô Vân đứng chết lặng mấy giây trong cái tiếng kẽo kẹt cửa do bà lão đẩy cái cánh cửa sắt vọng lại. Cô Vân từ từ tiến tới cầm cái túi vải cũ nát nhỏ. Mở ra thì vô cùng ngạc nhiên, trong túi vải là hai thỏi vàng nén rực sáng. Cô Vân vội vã cầm hai nén vàng lao ra ngoài trời mưa bão để trả lại cho bà lão ăn mày. Nhưng mà bà lão ăn mày như thể đã biến mất vào cái màn đêm đen u tối. Mấy hôm sau, không hiểu vì cái gì mà mỗi lần cô ngồi ngoài cửa hàng đều có cảm giác ớn lạnh khác thường. Một cảm giác mà có lẽ từ bé đến giờ chưa bao giờ trải qua. Cứ nghĩ rằng do bộ quần áo mà bà lão ăn mày đặt sẽ làm nhanh lắm. Nhưng một tuần trôi qua mà cô vẫn chưa làm xong. Có vẻ như là cô vẫn chưa ưng lắm, thế nên cứ làm hoài, làm lại bỏ, bỏ lại làm. Về phần Ngọc Lam, có lẽ ông Halem nhận thấy rõ rằng Ngọc Lam khá am hiểu về thuyết nhân quả và tâm linh sau khi cô đọc hết cuốn Bên Kia Của Sự Sống. Buổi chiều ngày hôm đó, ông Halem hẹn Ngọc Lam đúng 1 giờ đêm có mặt ở cổng chính của Quốc Tử Giám. Ông sẽ dùng sức lực của mình khai thông sức mạnh tiềm ẩn cho Ngọc Lam, giúp cô trở thành một hỏa phù thủy thực thụ. Ngọc Lam vui lắm, cô định hỏi ông Halem coi có thể đưa Khánh đi cùng hay không. Thì ông gạt phắt đi mà nói rằng chuyện ông giúp cô trở thành hỏa phù thủy tuyệt đối không cho người thứ ba biết, vì nếu chuyện bại lộ, hậu quả sẽ khó lường vô cùng. Ngọc Lam thấy ông Halem nói thì cũng chỉ còn biết buồn bã mà nghe theo. Tối hôm đó như đã hẹn, đúng 1 giờ đêm, Ngọc Lam đã có mặt ở ngay trước cửa chính của Văn Miếu Quốc Tử Giám. Vào giờ này thì quanh cái trục đường này rất vắng, gần như chỉ còn một mình cô. Gió thổi nhẹ nhẹ, ánh trăng vằng vặc soi xuống cả vùng đất. Ngọc Lam đứng một mình, cô cảm thấy cô đơn lạnh lẽo đến tột cùng. Còn đang đứng thì một mùi hương thơm hoa sen phảng phất. Một lúc sau, cô nhìn thấy bóng hai người đang thấp thoáng tiến lại, là Liên và ông Halem. Hai người tiến tới gần, Liên nhìn Ngọc Lam mỉm cười. Ông Halem thì như người không cần dắt mà tự đi, cứ như thể là đôi mắt của ông ta sáng lại vậy. Ông nói, Đúng giờ quá nhỉ. Rồi ông dẫn đầu đưa cả Liên và Ngọc Lam thẳng vào bên trong Quốc Tử Giám. Cả ba người đứng trước cánh cửa chính. Lập tức cánh cửa tự động mở ra như thể có người đứng hai bên mở bung cánh cửa ra vậy. Ông Halem và Liên bước vào trong thì không sao. Vậy mà không hiểu sao, ngay khi Ngọc Lam bước vào thì cổ của cô bỗng nghẹt thở. Ngọc Lam kêu lên mấy tiếng ằng ặc, sau đó cô gục xuống dưới đất bằng hai đầu gối. Hai tay thì cứ như thể đang cố gỡ một cái gì đó vô hình siết chặt lấy cổ của mình vậy. Liên thấy vậy hốt hoảng kéo ông Halem quay lại. Ông Halem như nhìn thấy hết cảnh đó, ông ta chắp tay cúi người nói: "Lạy xin các binh tướng dừng tay, cô gái này là đi theo lão đó." Vừa dứt câu, lập tức Ngọc Lam không còn nghẹt nữa. Cô run rẩy đứng dậy, nhìn quanh thì rõ ràng không có ai ngoài ông Halem và Liên. Ngọc Lam định hỏi thì ông đã đi trước, chỉ còn lại một mình Liên đứng đó nhìn cô, ra hiệu cho đi theo ông Halem. Cả ba người đi một vòng quanh vườn, vào đến giữa gian chính của văn miếu Quốc Tử Giám. Ngọc Lam có một cảm giác như thể bị soi mói, cứ như thể là có hàng nghìn con mắt dõi theo khi cô cùng mọi người đi ngang qua chỗ những cái pho tượng rùa đội bia vậy. Cả ba người bước vào gian chính của văn miếu. Mặc dù cả gian phòng tối om, nhưng Ngọc Lam vẫn có thể nhìn thấy rõ bộ bàn ghế sơn son thiếp vàng lập lẫy. Ngay lập tức, ông Halem và Liên quỳ xuống dập đầu. "Thần Halem và đệ tử Vạn Liên xin cúi chào nữ thần trí tuệ." Ngọc Lam nghe thấy vậy thì còn lạ lẫm hơn nữa. Cô nhìn vào bộ bàn ghế sơn son thiếp vàng, rồi lại nhìn ông Halem và Liên. Không lẽ tuyệt đối chỉ có mình cô là không thấy một cái gì hay sao? Còn đang đứng đó ngơ ngác, bất ngờ ông Halem nói: "Còn không mau quỳ xuống con." Ngọc Lam lúc đầu lúng túng, nhưng ông dục dã, cuối cùng cô vội quỳ xuống dập đầu. Ba người quỳ ở đó, Ngọc Lam lạ lẫm lắm. Cô chỉ nghe một mình ông Halem đối thoại với một ai đó. Thế nhưng khi cô không tài nào nghe được người kia nói gì, chỉ là một mình ông ta độc thoại. Cuối cùng, ông Halem dập đầu hô lớn: "Dạ tuân lệnh." Thế rồi ông Halem và Liên đứng dậy. Ngọc Lam thấy thế cũng cuống cuồng đứng dậy theo. Ông Halem dắt Ngọc Lam ra ngoài khu vườn đằng trước. Vừa đi ông ta vừa nói: "Trước khi khai phong ấn, để hỏa lực có thể trỗi dậy trong con, nữ thần trí tuệ mới thử thách con trước." "Dạ, nữ thần trí tuệ ạ." "Bây giờ con tự bước ra vườn, không cần làm gì cả. Việc của con chỉ có đứng đó mà nhìn mọi việc diễn ra thôi." Ngọc Lam mặc dù chưa hiểu lắm, nhưng cô cũng mạnh dạn bước xuống bậc thang để ra vườn. Bất thình lình, ông Halem kéo tay Ngọc Lam lại nói nhỏ: "Nhớ là cho dù có chuyện gì, con tuyệt đối không được ra tay, nghe rõ chưa?" Dạ vâng ạ. Ông Halem buông tay cô ra, một mình cô lặng lẽ bước xuống khu vườn, mắt nhìn quanh khắp chốn như để coi cái sự lạ gì sẽ xảy ra. Chỉ trong chốc lát, trời đất kéo mây đen ngùn ngụt, sấm chớp ầm ầm. Ngọc Lam một mình đứng giữa vườn, gió thổi tê người. Ngay khi cô vừa kịp quay đầu nhìn lại gian chính thì cả căn nhà không cánh mà bay. Cô hoảng sợ nhìn khắp lượt thì trong mắt mọi thứ biến mất, chỉ còn là một mặt đất tối trống trơn, bầu trời mây đen kéo tới, một loạt hình ảnh về việc một ngôi thành ở đâu đó bị đánh phá. Ngọc Lam dùng mình kinh hãi khi cô nhìn rõ những chiến sĩ đang cố gắng chống cự. Dưới chân thành là những người dân đang chạy thục mạng, xa xa là những con quỷ đội nón răng nhọn đang mặc sức chém giết. Cô đứng đó nhìn mà dùng mình ghê sợ cái cảnh loạn lạc này. Bỗng chốc quang cảnh thay đổi. Hiện giờ cô đang đứng trong một căn phòng ngủ thời cổ xưa. Cô dùng mình khi để mắt thấy trên cái giường bẩn thỉu là một người con gái xấu xí do mắc bệnh phong. Cô ta nằm trên giường nói lảm nhảm, vừa khóc vừa cười. Cuối cùng cô gái bị bệnh hét lên một câu cuối cùng: "Con hận cha." Một tiếng sét vang lên ngang tai khiến cho Ngọc Lam dùng mình ngã gục xuống. Khung cảnh dữ dội thay đổi. Trước mặt của cô lại là khu vực ngoại ô và xe chở tù nhân đang lao nhanh. Đột nhiên chiếc xe chở tù như bị hất văng, mấy chiếc xe dừng lại, một loạt lính đặc nhiệm áo đen lao ra. Điều khiến cô kinh hãi là từ cái hố đất mọc ra một đống lính mặt quỷ đội nón. Từ trong xe hòm, chiếc cửa bật tung, một loạt sói đen lao ra, rồi cái người tù nhân anh dũng xông ra chống cự để bảo vệ cho lính đặc nhiệm. Cuối cùng anh ta cũng bị một tên quỷ chém ngang mặt mà ngã gục. Không hiểu vì lý do gì, nhìn mặt của tù nhân này, Ngọc Lam thân quen lắm. Cảnh tượng tù nhân bị hạ gục, cô vẫn không tránh khỏi rơi lệ vì cảm động. Cảnh vật lại thay đổi. Bất ngờ cô tuôn rơi nước mắt. Lần này là cô nhìn thấy tiệm vải của dì Vân. Ngọc Lam như thể đang bước vào tiệm. Cô Vân của cô đang đứng thử áo ngay trước gương. Một bộ quần áo đen ngủ ở nhà, đẹp lắm. Ngọc Lam thấy cô vẫn bình thường thì nhẹ lòng. Nhưng không được bao lâu, cô Vân bất ngờ gào thét lăn lộn, hai tay cố cấu xé cái áo đang mặc vậy. Ngọc Lam đứng đó gào thét trong nước mắt. Cô Vân ơi, cô Vân. Nhưng cô Vân chỉ quay cuồng dãy rủa được một lúc thì ngã vật ra. Trên mình là bộ quần áo tựa như axit đã ăn vào tận thịt, thiêu rụi lớp da. Một hình ảnh kinh dị hiện ra trước mắt. Ngọc Lam ngồi gục xuống, ôm miệng khóc nấc lên nhìn cô của mình, hai mắt đang mở trừng trừng. Toàn thân máu chảy lênh láng, khói bốc lên từ da thịt đang cháy nghi ngút. Ngọc Lam ngồi ở góc phòng mà khóc nức lên thút thít. Rồi bên cạnh cô Vân là một làn khói đen tỏa ra. Chẳng mấy chốc mà người thanh niên ngày nào hiện lên bên cạnh xác. Người thanh niên đứng đó nhìn Ngọc Lam. Ngọc Lam nhìn thấy, ngừng khóc, run rẩy đứng lên, tay nắm chặt, mắt long sòng sọc, nghiến răng. Mày... Bất ngờ, hai mắt của Ngọc Lam bừng lên nóng rực, toàn thân người thanh niên phát ra lửa cháy bừng bừng. Chẳng mấy chốc, người thanh niên kia bị thiêu thành khói. Ngọc Lam thì mắt do càng ngày càng nóng, khiến cô cảm thấy khó chịu và đau đớn. Cái cảm giác như hai con mắt của mình như hai hòn than đỏ rực đang thiêu rụi khuôn mặt của cô vậy. Ngọc Lam gào thét, đưa tay ôm mặt, lăn lộn trên mặt đất. Được một lúc thì cô cũng bừng tỉnh. Văng vẳng ở đâu đây, cái tiếng của người thanh niên với khuôn mặt tái nhợt, hai hốc mắt thâm đen, vang lên tiếng cười kinh dị, văng vẳng trong não của cô như một nỗi ám ảnh vô cùng kinh khủng. Bây giờ cô liệu đã trở thành một hỏa phù thủy với quyền năng vô hạn để đối mặt với cái kẻ mang tên là nghiệp chướng quỷ thần kia hay chưa? Kính thưa các bạn, chúng ta vừa đi hết chương 8 của bộ truyện Bên Kia Của Sự Sống. Bộ truyện bộ truyện Số Kiếp nằm trong series truyện Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Hưng Cú Heo. Cứ nghĩ là truyện này có thể đọc buổi hôm nay là hết, nhưng thực ra nó còn rất là dài, chắc là cũng phải còn 3-4 tập nữa. Và cũng càng về sau thì nó sẽ càng hay. Thì để mình tắt nhạc, sau đó tâm sự với các bạn, tâm sự mỏng với các bạn ít phút. Tắt nhạc, tâm sự mỏng với các bạn ít phút. Có nhiều bạn thì không thích dòng chuyện này, các bạn thích cái dòng chuyện ma có thật hơn. Thế nhưng mà có một điều mà các bạn không biết rằng đây là một dòng chuyện linh dị. Cái dòng chuyện linh dị thì nó chưa tiếp cận nhiều đối với khán thính giả của Việt Nam. Tuy nhiên là trên thế giới thì cái dòng chuyện linh dị này nó rất là phát triển. Nếu như bạn nào mà đã đọc những cái bộ nói về thần thoại của Hy Lạp, mà nói về cái thần Hades của địa ngục á, cái vị thần mà con của Zeus, thì chính là nó mang cái nét kinh dị. Nó vừa mang cái nét kinh dị, nó lại vừa mang cái nét thần thoại, thì đó người ta gọi là chuyện linh dị. Nó kể về những cái cái truyền thuyết á, cái truyền thuyết nó diễn ra từ thời cổ xưa mà các tác giả viết lại nó theo một cái góc nhìn khác, những cái góc nhìn khai thác những cái chi tiết khác, vẫn dựa trên cái cốt của cái truyền thuyết đó. Thì cái dòng truyện linh dị này ở Việt Nam thì cũng rất ít tác giả viết được, bởi vì là để viết được chuyện ma đó, các bạn biết đó, để mà viết được một cái câu chuyện ma thì nó rất là bình thường, mình nói thật đó. Ngồi viết một con ma từ từ xuất hiện ở bên khung cửa sổ với cái bóng trắng và cái mái tóc dài bê bết máu, đôi mắt đỏ ngầu, cái mồm ngoác ra đến tận mang tai, cái gì á, đúng không? Nhưng mà để mà viết về cái dòng chuyện linh dị này thì nó rất là khó, phải nói thật nó rất là khó, không phải là ai cũng viết được, bởi vì là viết thì còn phải nghiên cứu, còn phải nghiên cứu những cái tích dân gian đấy, những cái tích dân gian có thật, những cái sự tích phải đọc rất là nhiều. Một tác giả viết chuyện linh dị thì phải là một người đọc rất nhiều, không hề đơn giản. Và những người viết chuyện linh dị thì là những người có một cái sự hiểu biết về tâm linh cũng rất là sâu sắc. Hiện tại thì ở Việt Nam mình biết được tác giả Hưng Cú Heo là một tác giả viết chuyện linh dị mà mình đọc mình rất tâm đắc. Ngoài ra thì còn có nhóm của website Tầm Hoan, có anh Nguyễn Điệp và anh Thịnh Thơ Thần thì có lẽ là nhắc đến thì fan của truyện ma cũng rất là quen thuộc, đúng không? Tác giả Thịnh Thơ Thần, người trừng phạt, người ta dân cư dân mạng vẫn gọi anh Thịnh bằng cái tên rất là thân thiết, đó là kẻ trừng phạt hay gọi là kẻ tra tấn. Tác giả Thịnh Thơ Thần thì chuyên viết truyện ma. Ngoài ra thì còn một tác giả trẻ tuổi mang tên là Tiểu Hỏa Long. Tiểu Hỏa Long thì viết dòng linh dị nhưng mà pha chút hài hước, rất là yêu, rất là đáng yêu. Đó. Thật sự là mình thì cá nhân mình thì mình thích đọc cái dòng chuyện linh dị này hơn là dòng chuyện ma tra tấn. Tại vì là ngoài cái việc chúng ta sợ, ngoài cái việc chúng ta tra tấn lẫn nhau, thì chúng ta còn có rất là nhiều cái hiểu biết. Ví dụ như là trong cái bộ truyện này thì có nhắc đến cái truyền thuyết Định Địa Định Trời, nói về nếu như mà các bạn nào đã đọc trong cái sử sách, trong cái truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc về nữ oa đó, thì các bạn có thể hiểu tương tự như là thiên phụ và địa mẫu, thì chính là như vậy đó. Là cái truyền thuyết sau khi mà đại thần Cộng Công đánh nhau với cái ông gì đó, tự nhiên mình cũng quên rồi, mình đọc từ rất là lâu rồi, thì đánh nhau xong đã phá tan trời đất, sau đó là các ông các bà thần đó là hợp sức vào với nhau để xây dựng lại cái trái đất, cái mặt đất này, để tạo dựng lại cái cuộc sống của con người. Thì những cái tích này là những cái tích có thật, chỉ có điều là tác giả Hưng Cú Heo đã dựa trên những cái tích đó để khai thác chuyện theo một cái hướng khác với những cái nhân vật khác. Thì những cái này là mình phải thừa nhận là những tác giả viết chuyện linh dị cực kỳ hiểu về những cái tích đó. Cũng giống như là Tiểu Hỏa Long và anh Điệp Nguyễn, thì phải thừa nhận nếu như các bạn đọc của Tiểu Hỏa Long và anh Điệp Nguyễn, các bạn sẽ thấy là có lẽ là rất ít người cảm giác như kiểu là hai cái ông đó giống như kiểu là bác sĩ pháp y á, ông ấy hiểu về tử thi và cương thi lắm, thì ông ấy viết được về cái thi vương nó tàn bạo, nó kinh khủng như vậy. Đấy, cũng như kiểu là ông Hưng Cú Heo này, ông ấy phải hiểu về thần linh lắm, dường như kiểu là ông ấy là một người ghi chép thư ký cho thần linh, thì ông mới có thể viết lên những cái điều như vậy. Nó rất là rõ ràng. Và đặc biệt là đối với tác giả Hưng Cú Heo thì mình thấy là ở Hưng có một cái hiểu biết về cái cuộc sống văn hóa của người Việt cổ. Mình đã từng được đọc sách trong cái thư viện sách của lão thầy nhà mình, thì trong cái văn hóa của người Việt cổ, người ta chỉ thờ có hai thần thôi, đó là thiên phụ và địa mẫu. đó. Chứ ngoài ra sau này, mãi về sau này phát triển lên thì mới thờ các nhiều thần như vậy đó. Các vị thần về sau, còn ban đầu chỉ nguồn gốc sơ khai chỉ thờ hai vị thần đó, và hai vị thần này là hai vị thần tồn tại ở trong cái thuần phong mỹ tục của Việt Nam từ rất là lâu rồi. Dần dần sau đó là mới sinh ra nhiều hơn. Thì cái dòng chuyện linh dị này có thể là có nhiều bạn, có nhiều bạn họ chưa quen, các bạn có thể là cảm thấy chưa thích nghi được. Thế nhưng mà các bạn cứ nghe đi, các bạn nghe đi, các bạn sẽ thấy nó rất là hay. Bởi vì là nghe bị cha chúng ta tra tấn nhau xong, chúng ta còn có những cái hiểu biết rất là sâu sắc. Ví dụ như là khái niệm về thiện tai thánh, nghiệp chướng quỷ thần, hay là cái khái niệm gì gì đó ở trong cái hôm nay đó, cái chuyện hôm nay đó, cái gì lão lão anh quên mất rồi. Hưng, em nói lại cho anh cái bức tượng mà cô Liên, cô quỷ, tự nhiên anh quên mất tên nó rồi. Thì các bạn biết là những cái khái niệm này nó giống như trong những cái bộ phim á, trong những cái bộ phim của Trung Quốc mà các bạn đã từng được xem á, cái nhân vật tế công là cái người xuất hiện một vị thánh ở trong dân gian, thì cũng như vậy, thiện tai thánh cũng như vậy, là một vị thánh xuất hiện ở trong đời thường. Chỉ có điều là ông ta có một cái quyền lực siêu nhiên hơn người. Đó, vậy thôi. Thì dân tộc nào cũng có những cái vị thần linh của mình để thờ phụng, có một cái tín ngưỡng của mình để theo. Đó. Thì mình mong rằng là sở dĩ mình chọn cái dòng chuyện linh dị này để đọc, để mình mong rằng các bạn có thể có cơ hội tiếp cận với nhiều hơn với dòng chuyện linh dị này. Và có một cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn khi mà mình chọn những cái chuyện linh dị để đọc, đó là cả Hưng Cú Heo, cả Tiểu Hỏa Long, cả anh Thịnh Thơ Thần, cả anh Điệp Nguyễn, khi những người viết chuyện linh dị đều muốn truyền tải với chúng ta một thông điệp rằng đôi lúc cái sự ám ảnh và ghê rợn nó không phải là những con ma, con quỷ, những cái bóng trắng lướt đi qua cửa sổ, những cái con người bò lổm ngổm trên trần nhà với cái máu me đầy mặt. Không phải những thứ đó là những thứ đáng sợ, mà là những thứ đáng sợ chính là những thứ mà con người của chúng ta đang cư xử với nhau, đang đối xử với nhau. Những thứ đáng sợ là những thứ mà chính chúng ta đã làm ngày hôm nay để dẫn đến cái việc ngày mai chúng ta sẽ phải đón nhận lấy cái nhân quả của nó. Đó là cái đặc trưng mà những tác giả viết chuyện linh dị muốn truyền đạt tới chúng ta. Nó rất là sâu sắc. Và cái điều này nó làm cho mình thấy rất là tâm đắc, và mình chọn những chuyện như thế này để đọc cho các bạn, thay vì chọn những cái chuyện tra tấn để đọc. Tất nhiên là thỉnh thoảng mình cũng sẽ xen vào những cái bộ chuyện nó tra tấn thần kinh cho nó ghê rợn, ok đúng không? Bởi vì chương trình, mục đích của chương trình chúng ta là chương trình tra tấn lẫn nhau mà. Đó, em mong rằng là mình mang tới cho các bạn rất, mình muốn mang tới cho các bạn những cảm xúc đa dạng, rất nhiều cảm xúc đa dạng từ các kiểu, ok. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại anh em của YouTube. Chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.